Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Tổ Long chết. Trước ngực có một cái trước sau trong suốt đại động, màu đỏ sậm máu tươi chảy đầy đất, tức đem chết đi Triệu Cao Y Nguyên trừng mắt một đôi mắt. Trên mắt của hắn lật, mắt trắng nhiều hơn mắt đen, giống như là một đầu sắp chết cá. Vị kia từ trong xe ngựa đi ra, trên phiến đại địa này quyền thế nặng nhất nam nhân thậm chí không có nhiều liếc hắn một cái. Cái này khiến Triệu Cao phát ra tố chất thần kinh một loại tiếng cười. Sắc mặt của hắn vốn là trắng bệch, quần áo màu đỏ ngòm đã triệt để bị nhuộm đỏ, phối hợp trên đỉnh đầu hắn cái kia đỉnh cong vẹo mũ cao. Không giống một cái có chuẩn bị sắp lên đài biểu diễn nhà ảo thuật. Càng giống một cái nổi bật ra sân thằng hề, đều là chuyện tiếu lâm. Hắn tố chất thần kinh phun ra câu nói này, con người dần dần ảm đạm, phải tay vô lực nện ở bùn thổ địa bên trên. Trong tay áo có một cái màu đen con nhện chậm rãi leo ra, dẫm tại Triệu Cao phun ra ngoài trong máu, loáng thoáng có nuốt chửng âm thanh âm vang lên. Màu đen con nhện phần bụng dần dần trở nên đỏ như máu. Ngươi muốn giết trẫm, có thể giết tới trẫm trước người. Đã chứng minh thực lực của ngươi, ngươi có tư cách trở thành hộ vệ của ta đội. Doanh Trình Án lấy bên hông thiên vấn, một chút cũng không có sắp mặt đối tử vong sợ hãi. Ngược lại muốn đối đường Huyền Minh chiêu an. Tập kết mà đến quân đội tất cả đều điên cuồng hướng nơi này tụ tập. Bọn hắn đã hoàn thành cùng vây, chậm rãi tới gần nơi này, mạnh như cái nhiếp cùng vệ trang đều không có khả năng từ tần thủy hoàng tinh nhuệ nhất hộ vệ đội. Bên trong giết ra ngoài, sát cục đã hình thành, đã từng nghe nói một câu, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, vương giả giận dữ, máu chảy ngàn dặm, hiện tại là ta sân nhà, liền nhìn xem chúng ta ai máu phun ra năm bước. Mặc mi phảng phất hoàn toàn biến thành một đoàn mực đậm mực nước, theo đường Huyền Minh nội lực vận chuyển, ngực nơi đó phảng phất có một trương mạc nhện đang bện, thuộc về Triệu Cao nội lực âm nhu kéo dài, giống như là tại đường Huyền Minh thể nội đánh vào một con nhện, mà con kia con nhện đang không ngừng bánh mì nướng kết lưới, tựa như trói lại một cái to lớn con mồi. Sắp đem đầu này con mồi nuốt chửng, nhưng đường Huyền Minh lại không quan tâm. Trường kiếm nghiêng nghiêng chỉ, tại bờ biển luyện tập qua vô số lần, trở thành bản năng một kiếm kia bị hắn thi triển mà ra. Thể nội giống như là có một phương biển rộng tại gào thét lao nhanh. Nội lực điên cuồng dâng trào, so bất kỳ lần nào nội lực lực ngưng tụ đều điên cuồng hơn. Ở bên cạnh hắn loáng thoáng đều có thể đủ nghe được thủy triều tiếng rít. Phảng phất ở phía sau hắn gánh vác lấy một phương biển rộng. Trong cơ thể hắn không ngừng mạc nhện nháy mắt bị xông phá. Mang theo con kia màu đen con nhện cùng một chỗ. Dung nhập vô biên vô tận thủy triều. Xem ra ngươi lựa chọn tử vong. Cuộc chiến đấu này nhìn qua thật lâu. Trên thực tế hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cái nhiếp vệ trang mở ra một con đường máu. 6 kiếm nô bị bọn hắn trọng thương. Sau đó là vệ trang cùng Triệu Cao một lần giao phong. Mượn lực lui lại, đường Huyền Minh thừa dịp Triệu Cao lực cũ đã đi. Lực mới chưa sinh thời khác. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận Triệu Cao một kích toàn lực. Đem cái này thiên la địa võng trưởng khống giả. Trốn ở phía sau màn săn mồi màu đen con nhện giết chết. 6 kiếm nô tại Triệu Cao chết đi lúc liền lựa chọn có chút hoang mang. Tại doanh chính gặp được nguy cơ lúc, y nguyên dẫm chân tại chỗ, cũng không có vì đế quốc quên mình phục vụ ý tứ. Mà ngồi ở 4 chiếc xe ngựa bên trong 18 thế tử ánh mắt âm lãnh cũng là để 6 kiếm nô dẫm chân tại chỗ một nguyên nhân khác. 18 thế tử không hy vọng 6 kiếm nô cứu cái kia đế quốc hy vọng nặng nhất người. Vì vậy, ẩn nấp tại bóng ma bên trong phòng chữ thiên sát thủ cùng phòng chữ địa sát thủ không có một cái. xuất hiện, đương thời thân phận thần bí nhất Đường Huyền Minh cùng đương thời thân phận địa vị cao nhất Doanh Chính trực tiếp đối mặt. Doanh Chính versus Đường Huyền Minh, thần sứ versus Tổ Long. Trận này quyết đấu nhất định trong giang hồ lưu truyền vô số năm, cho dù là sách sử cũng không thể vòng qua. Đường Huyền Minh diễn luyện vô số lần, giao ra bên trong thân thể tất cả nội lực tuyệt sát một kiếm cứ như vậy đưa ra. Loáng thoáng giữa thiên địa có một đầu màu mực thần long thoáng hiện. Kia là cái Nhiếp Bách Bộ phi kiếm, mà tất cả mọi người cảm thấy một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy. Đây là Cao Tiệm Ly Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn Lạnh, đến tự Trộm Thánh Điện Quang Thần Hành Bộ để Đường Huyền Minh cùng Doanh Chính ở giữa một trường. Khoảng cách nháy mắt bị vượt qua, vô tận uy thế một kiếm cứ như vậy đưa ra. Đối mặt dạng này tuyệt sát một kiếm, vị này thiên cổ nhất đế không tránh không né, ứng đối thủ đoạn hoàn toàn vượt qua Đường Huyền Minh đoán trước. Danh kiếm bảng xếp hạng đệ nhất thiên vấn tại Đường Huyền Minh không thấy thời điểm liền đã ra khỏi vỏ, tại cái này sinh tử một nháy mắt, chuôi này thiên hạ đệ nhất danh kiếm thế mà phá vỡ phòng ngự của hắn. Đường Huyền Minh ngực trái xuyên qua, quán xuyên bộ ngực của hắn. Doanh Chính lại là một cái đỉnh tiêm võ đạo cao thủ. Quái không được năm đó Kinh Kha sẽ thất thủ. Cho dù không có cung đình hộ vệ, người cũng không sợ Kinh Kha. Thiên vấn mũi kiếm chính từng giọt nhỏ máu. Máu đỏ tươi nện rơi trên mặt đất, nổi lên một đóa lại một đóa yêu diễm huyết hoa. Đường Huyền Minh bây giờ còn có thể còn sống, chỉ là bởi vì thể phách vô cùng cường đại, vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực có thể trèo trông hắn tiếp tục sống sót mà thôi. Nhưng hiện tại sinh mệnh lực của hắn tựa như dưới đáy phá vỡ một cái hố vạc nước, chính đang điên cuồng chảy ra, không duy trì nổi hắn bao lâu. Đáng tiếc ngươi biết hơi trễ. Doanh Chính mây trôi nước chảy, đại biểu Mặc gia cự tử quyền thế mặc mi kiếm dừng ở mi tâm của hắn, chỉ là chạm tới da của hắn. Trận này quyết đấu tựa hồ là hắn thắng. A, đừng giả bộ lớn cánh tỏi, ta dốc hết toàn thân nội lực một kiếm căn bản không cần chạm tới thân thể ngươi. Hạo đáng kiếm khí đã chạm vào thân thể ngươi, nói xong câu đó chính là cực hạn của ngươi. Đường Huyền Minh cười ha ha, trả lại kiếm trở vào bao, duỗi ra một cây ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại Doanh Chính mi tâm. Vị này nhìn qua y nguyên tuổi trẻ thiên cổ nhất đế cứ như vậy ở trước mặt hắn sụp đổ thành vô số huyết nhục, cái kia có thể phá vỡ sóng biển một kiếm toàn bộ chui vào Doanh Chính thân thể. Đương thời đón đỡ một kiếm này người, không ai có thể sống sót. Giết hắn, giết đế quốc này phản nghịch. Mấy ngàn tần quân giống như điên vọt tới Đường Huyền Minh bên người, muốn dùng loạn đao đem hắn chặt thành thịt nát. Đường Huyền Minh chỉ là mắt chứa ý cười nhìn qua bên Hoàng Hà. Kiếm thánh cái Nhiếp vẫn ở nơi đó bồi hồi, không có rời đi. Đối với Đường Huyền Minh cái này ân nhân cứu mạng, hắn không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy đều kết thúc. Rời đi nơi này đi. Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn trời. Sông nhanh nhất tần quân tướng lĩnh đã tới gần bên cạnh hắn. Trường kiếm trong tay giơ cao, muốn một kiếm đánh xuống cái này loạn thần tặc từ đầu lâu. Nhưng là tình thế bắt buộc một kiếm lại rơi vào khoảng không. Vị kia tướng lĩnh kinh ngạc nhìn về phía trước mặt thích khách. Vị kia thích khách từ đầu đến chân thế mà đang chậm rãi biến mất. Một chút xíu huỳnh quang ở trong thiên địa tung bay, kiếm của hắn xẹt qua phảng phất là một đoàn bóng ma. Chiến mã từ Đường Huyền Minh trên người xuyên qua, không có đụng đến bất kỳ trở ngại. Cái Nhiếp cho dù tại bên Hoàng Hà Duyên y nguyên thấy được một màn thần kỳ này, thật sâu nhìn một cái hóa thành vô số quang vũ biến mất Đường Huyền Minh. Thả người nhảy vào trong Hoàng Hà, chui vào vô số trong bụi lau sậy. Doanh Chính chết tần quân hoàn toàn không có sĩ khí, không có người đuổi giết hắn, mà tại Hoàng Hà đáy nước,